Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả, Tây Tử Tự, thực hiện, Thư viện báo, chương 113 phiên ngoại, 7, hắn cùng 37, người khác đều là luyến ái lúc sau lo lắng người yêu xuất quỹ. Cũng chỉ có Thẩm Nhất cùng Thiên Phú dị bẩm còn không có luyến ái phải trước tới một phát xuất quỹ. Bị đẩy ra đi Trần Xiêm trên mặt âm trầm, khiến cho Thẩm Nhất cùng có chút ngượng ngùng. Nói bằng không liền thôi bỏ đi, tìm không thấy liền tìm không đến, về sau nói không chừng có biện pháp đâu. Trần Xiêm lại nói không quan hệ, chỉ là hắn khó chịu từ nhập vọng này vương bát đàn. Mỗi lần làm xong sự đều không chùi đít, từ nhập vọng thực không biết xấu hổ nói, ngươi lại không phát hiện ta mông như thế nào biết ta không sát. Trần Xiêm nói. Ngươi lại tất tất một câu ta chẳng những có thể thấy ngươi mông còn có thể đối với ngươi mông làm. Điểm khác từ nhập vọng cư nhiên không phản bác, mà là đối với Thẩm Nhất cùng tách ra đề tài. Nói Trần Xiêm người này nhưng như bước, hắn bồi Thẩm Nhất cùng nhất định sẽ không có việc gì. Thẩm Nhất cùng nghe vậy kỳ thật còn có điểm lo lắng. Nhưng từ nhập vọng đều như vậy cho hắn vỗ bộ ngực bảo đảm nói khẳng định không thành vấn đề. Hắn liền cũng chỉ hảo đồng ý từ nhập vọng cách nói. Từ nhập vọng nói việc này không nên chậm trễ, tốt nhất nắm chặt thời gian đêm kia chỉ trồn bắt được tới. Không bằng liền thừa dịp hôm nay đêm đen phong cao là lúc. Hành kia cầu thả việc, Thẩm Nhất cùng còn không có hé răng. Trần Xiêm liền một cái tát xếp hạng hắn phía sau lưng thượng. Đánh từ nhập vọng nhe răng trợn mắt, Trần Xiêm tối tăm nói. Tiếng người sẽ không nói đúng không? Từ nhập vọng, ngoặc kép, hảo sao, chờ lát nữa buổi tối ngươi liền ở cách vách, làm bộ đối Thẩm Nhất cùng động tay động chân, trồn thứ đồ kia tâm nhãn so châm chọc còn nhỏ đâu. Muốn thật là đối Thẩm Nhất cùng có ý tứ, khẳng định sẽ qua tới, Thẩm Nhất cùng vẫn là có điểm lo lắng. Kia trồn thoạt nhìn rất lợi hại, chúng ta đem hắn trêu chọc tới, có thể bắt lấy sao? Không có việc gì, ngươi không phải nói hắn mới 73 tuổi sao, từ nhập vọng rất là tự tin. 73 tuổi tinh quái, lợi hại không đến chỗ nào đi, Thẩm Nhất cùng nghe vậy tổng cảm thấy có nơi đó không quá thích hợp. Nhưng là trong lúc nhất thời lại tìm không ra tới, thấy từ nhập vọng tin tưởng tràn đầy bộ dáng, đành phải áp xuống chính mình trong lòng bất an, đáp ứng rồi từ nhập vọng kế hoạch. Ba người ở khách sạn kế hoạch một ngày, lại nắm chặt thời gian ở bên cạnh nhà ở bố trí chuyên môn dùng để chảo chồn pháp trận. Cuối cùng biên bắt đầu chờ ban đêm buông xuống, Thẩm Nhất cùng vẫn là có điểm hư. Bắt đầu phía trước uống lên hai khẩu rượu thêm can đảm ni từ nhập vọng an ủi Thẩm Nhất cùng nói. Làm Thẩm Nhất cùng đừng lo lắng, Trần Xiêm sẽ không thật sự đối hắn làm gì đó. Thẩm Nhất cùng, ngoa kép. Ta không lo lắng cái này, từ nhập vọng tiếc nuối nói. Nga, như vậy a Trần Xiêm, ngoặc kép chấm hỏi, từ nhập vọng ngươi con mẹ nó là đem chỉ số thông minh lấy đảm đương làm kia đầu tóc dài chất dinh. Dưỡng toàn hút đi sao? Thời gian nhoáng lên tới rồi 8 giờ, bên ngoài thời tiết tối sầm xuống dưới, Thẩm Nhất cùng Trần Xiêm hai người đứng lên đi cách vách. Lưu lại từ nhập vọng một người tại đây trong phòng tùy cơ ứng biến. Thẩm Nhất cùng tới rồi bên cạnh nhà ở, ngồi ở trên sofa cùng Trần Xiêm hai mặt nhìn nhau. Hắn nói, cái kia, chúng ta muốn như thế nào làm bộ xuất quỹ a? Trần Xiêm thấy hắn vô thố bộ dáng. Mặc danh có chút buồn cười, chúng ta tới trước trên giường đi, ngươi đừng khẩn trương. Ta sẽ không thật sự đối với ngươi làm gì đó, Thẩm Nhất cùng giác mà rất ngượng ngùng. Làm từ nhập vọng bằng hữu giúp hắn như vậy cái vội. Bất quá đều đã tới rồi tình trạng này, lại trần trơ tựa hồ không quá thích hợp, hắn do dự đứng lên, ngồi xuống Trần Xiêm bên cạnh, Trần Xiêm bộ dáng cũng xinh không kém, chỉ là cùng từ nhập vọng cái loại này thuần nam tính anh Tuấn so sánh với nhiều vài phần văn nhã. Khí chất, loại khí chất này cho người ta một loại nhu hòa cảm giác. Phảng phất là vũ khí sắc bén bị phong thượng vỏ. Thẩm Nhất cùng ngồi ở đầu giường. Trần Xiêm chậm rãi nhích lại gần. Hắn đầu tiên là nếm thử tính hôn hôn Thẩm Nhất cùng cái trán. muốn giảm bớt thầm nhất cùng khẩn trương cảm xúc. Hắn thấp giọng nói, đừng sợ, không có việc gì. Thầm nhất cùng nuốt một ngụm nước miếng. Đôi mắt cũng rũ, ra vẻ trấn định ừ một tiếng. Sau đó Trần Siêm dùng tay ôm lấy Thẩm Nhất Cung, môi chậm rãi đi xuống hoạt động. Hắn hôn môi rất chậm, cũng phi thường nghiêm túc. Thẩm Nhất Cung không tự chủ được muốn lui về phía sau. Lại bị hắn dùng tay ôm, nhưng mà liền ở hai người môi sắp muốn dán ở bên nhau thời điểm. Chợt bên cửa sổ cuồng phong gào thét, Trần Siêm động tác nháy mắt dừng lại, trong giọng nói mang lên ý cười. Thật đúng là tới, này phong tới cực kỳ đột ngột. Lại là trực tiếp đem trên ban công pha lê trực tiếp thổi dập nát. Treo ở bên cạnh bức màn giống hai chỉ bàn tay to. Trực tiếp bay lên không bay lên, hướng tới trên giường người liền nhào tới. Trần Siêm xoay người đứng ở mép giường, từ trong lòng móc ra đã sớm chuẩn bị tốt lá bùa liền chuẩn bị cùng này chồn nhất quyết cao thấp. Ai biết phong nháy mắt dừng lại. Thẩm Nhất Cung cảm thấy chính mình trước mặt rơi xuống một đạo màu đỏ bóng ma. Một cái lạnh băng giọng nam vang lên. Tìm chết, Trần Siêm sắc mặt đại biến. Xoay người định lui về phía sau. Cả người lại trực tiếp bị kia bức màn trực tiếp bao vây lên. Hướng tới cửa sổ bay đi ra ngoài. Thẩm Nhất Cung thấy tình huống không đúng. Vội vàng hô to, con trồn, đừng giết hắn. Bị bao bọc lấy Trần Siêm nháy mắt động lại ở giữa không trung. Một đôi tay bóp lấy Thẩm Nhất Cung cằm, con trồn thanh lạnh như băng. Người lá gan rất lớn nha, đây là Thẩm Nhất Cung lần đầu tiên như thế cẩn thận thấy con trồn. Lần đầu tiên là ở ánh sáng tối tăm mộ thất, lần thứ hai là say rượu mờ mịt thời gian. Lúc này ánh sáng vừa lúc, con trồn đứng ở hắn trước mặt, trên người còn ăn mặc kia bộ xinh đẹp màu đỏ âu phục. Hắn mặt mày như họa, hẹp dài đơn phượng nhãn khơi mà một cái không vui độ cung. Hơi mỏng môi hơi hơi nhấp khởi, thoạt nhìn tâm tình rất là không ổn, Thẩm Nhất Cung cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào. Đều lúc này, hắn cư nhiên thực không hợp không khí nói câu, con trồn ngươi lớn lên thật sự hảo hảo xem a con trồn. Ngoặc kép, Thẩm Nhất Cung lại cười gượng nói, ta kỳ thật không cùng hắn xuất quỹ, chính là tưởng đem ngươi dẫn ra tới, con trồn buông lỏng ra nhéo Thẩm Nhất Cung cầm tay. Hắn nói, dẫn ta ra tới, Thẩm Nhất Cung cái khó lọ cái khôn, vươn chính mình thủ đoạn, lộ ra cái kia xinh đẹp vòng ngọc, này vòng tay quá quý trọng, liền như vậy tặng cho ta không quá thích hợp đi, con trồn nhìn chăm chú Thẩm Nhất Cung đôi mắt. Trầm mặc một lát, lại là không có vạch trần Thẩm Nhất Cung nói dối. Hắn nói, thích hợp, người xứng đôi này vòng tay, Thẩm Nhất Cung trái tim bắt đầu không tiền đồ kinh hoàng. Con trồn chợt hỏi, vậy ngươi thích ta sao? Thẩm Nhất Cung không nghĩ tới con trồn hỏi như vậy trực tiếp. Có điểm hơi xấu hổ, bất quá hắn hơi làm trần chờ sau, vẫn là gật gật đầu, nói, thích con trồn tươi sáng cười. Ta cũng thích ngươi, hắn nói xong lời này, trực tiếp lại gần qua đi, hôn lên Thẩm Nhất Cung môi. Đây là Thẩm Nhất Cung nụ hôn đầu tiên, hắn lần đầu tiên biết, cùng người hôn môi thế nhưng là như thế làm người vui sướng sự. Con trồn môi lạnh lạnh, lại rất mềm, hai người môi lưỡi tương tiếp, Thẩm Nhất Cung trong đầu phảng phất nổ tung vô số pháo hoa. Kích động cả khuôn mặt đều đỏ lên. Tuy rằng bởi vì làn da hắc, này màu đỏ xem không quá ra tới là được, bên này hai người mạo hiểm màu hồng phấn phao phao, bên kia Trần Siêm còn bị treo ở giữa không trung trên dưới không được. Hắn vừa thấy đến con trồn liền biết không diệu, này trồn tuyệt đối không có khả năng mới 73 tuổi tuổi tác. 73 phía trước phỏng chừng còn phải hơn nữa tam trở lên con số. Mẹ nó! Đầu năm nay yêu đương còn lưu hành che giấu tuổi sao? Trần Siêm trong lòng thầm mắng trồn dơ bẩn, lại bị bức màn bọc không thể động đậy. Thẩm Nhất Cung lại không tiền đồ bị mê hoặc, tại như vậy xinh đẹp một khuôn mặt trước mặt, giới tính phẳng phất liền thành không như vậy quan trọng đồ vật. Con trồn nói, ta phải đi rồi, ngươi muốn đi đâu nhi à? Thẩm Nhất Cung hỏi hắn. Ta phải cho ngươi tích góp sính lễ, con trồn duỗi tay sờ sờ Thẩm Nhất Cung mặt. trong ánh mắt là tràn đầy ôn nhu. Sau đó cưới ngươi, Thẩm Nhất Cùng nói. Kỳ thật không cần xính lễ cũng đúng. Ai biết con chồn nghe được lời này sắc mặt đại biến. Không cần xính lễ sao lại có thể. Xính làm vợ buôn làm thiếp. Thẩm Nhất Cùng, ngoặc kép, hắn đột nhiên bắt đầu tò mò. Con chồn rốt cuộc ở kia thạch quan ngủ đã bao nhiêu năm mà ni, về sau nếu là tưởng ta. Đem máu gà bôi trên vòng tay thượng là được, con chồn nói. Không cần làm khiêu chiến ta kiên nhẫn sự tình, tỷ như, xuất quỹ, Thẩm Nhất Cùng ngoan ngoãn gật đầu. Con chồn lại ở hắn trên trán ấn tiếp theo cái hôn. Liền đứng dậy rời đi, Thẩm Nhất Cùng nhìn hắn bóng dáng, mặt lộ vẻ hoảng hốt chi sắc, trong miệng nói. Con chồn thật là đẹp mắt a. Loảng xoảng, trong phòng đột nhiên truyền đến trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Thẩm Nhất Cùng quay đầu lại nhìn lại, lại là thấy Trần Siêm rất là chật vật từ kia bức màn bố bỏ ra tới. Trần Siêm, ngươi không sao chứ? Thẩm Nhất Cùng chạy nhanh hỏi. Không có việc gì, Trần Siêm lắc đầu. Hắn nói, hắn vừa rồi đã tới. Thẩm Nhất Cùng, ân, đã tới, ngọa tao. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi phải bị hắn từ trên lầu ném xuống. Trần Siêm mặt lộ vẻ bất đắc dĩ chi sắc. Bọn họ bày ra trận pháp một chút dùng đều không có. Này chồn tiến vào lúc sau thậm chí đều không có kích phát. Nói trắng ra là, bọn họ cùng này yêu tinh căn bản không phải một cái cấp quan trọng. Này chồn muốn nghiền chết bọn họ mấy cái, quả thực cùng nghiền chết chỉ sâu dường như. Hắn khẳng định không ngừng 73 Trần Siêm, này tu vi, không có thượng trăm năm tuyệt đối không có khả năng. Thẩm Nhất Cùng. Ngoặc kép, Trần Siêm, ai, phỏng chừng là trêu chọc cái tổ tông. Thẩm Nhất Cùng kỳ thật phía trước liền mơ hồ cảm giác được. Con chồn không bình thường, nhưng lúc này bị Trần Siêm nói ra hắn vẫn là hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới con chồn lai lịch lợi hại như vậy. Ta đây làm sao bây giờ? Trần Siêm, ngươi thích hắn sao? Thẩm Nhất Cùng nghe thế câu nói. Cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó cho một đáp án. Ta thích hắn mặt Trần Siêm. Ngoặc kép, ngươi lời này nhưng đừng bị hắn nghe thấy được. Hắn lớn lên khả xinh đẹp, Thẩm Nhất Cùng mắt trông mong nói. Ngươi nếu là thấy hắn ngươi cũng sẽ thích. Trần Siêm giờ khóc giờ cười. Vậy ngươi nguyện ý cùng nàng ở bên nhau sao? Thẩm Nhất Cùng nói, không biết ai, nhưng là yêu đương loại sự tình này không đều đến nói chuyện mới biết được có nguyện ý hay không. Sao, kỳ thật những lời này Trần Siêm là đồng ý, chỉ là vấn đề ở chỗ, nếu nói chuyện lúc sau Thẩm Nhất Cùng không muốn, kia con chồn phỏng chừng 80% cũng là sẽ không đồng ý hắn chia tay. Nếu ngươi không muốn... Tốt nhất tìm sư phụ ngươi giúp ngươi nhìn xem đi, Trần Siêm cấp ra kiến nghị. Phỏng chừng chỉ có Lâm tiên sinh mới có thể trị được này chỉ chồn, nhắc tới đến Lâm Trục Thủy. Thẩm Nhất Cùng trên mặt tươi cười liền phai nhạt đi xuống. Hắn tuy rằng lúc này cũng không biết Lâm Trục Thủy rốt cuộc ở vội cái gì. Nhưng là cũng mơ hồ có thể đoán được việc này cùng Chu Gia Ngư có quan hệ. Cùng Chu Gia Ngư sống lại so sánh với. Chính mình những việc này còn có thể tính sự sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Nhất Cùng ngoài miệng tuy rằng đồng ý, nhưng là trong lòng lại hạ quyết đoán. Hắn sẽ không đi lấy chuyện này phiền toái Lâm Trục Thủy. Trần Siêm thấy Thẩm Nhất Cùng trên mặt biểu tình, đang muốn đặt câu hỏi. Cửa lại vang lên thùng thùng tiếng đập cửa. Hắn đi qua đi mở cửa, thấy Từ Nhập Vọng mồ hôi đầy đầu đứng ở cửa. Thấy bọn họ hai người không có ra ngoài ý muốn sau thật dài thở vào nhẹ nhõm. Các ngươi không có việc gì đi. Ta vẫn luôn ở gõ cửa các ngươi không nghe thấy sao? Không có, Trần Siêm nói. Phỏng chừng là bị làm pháp thuật. Cái gì cũng chưa nghe thấy, Từ Nhập Vọng nói. Kia chồn đâu? Trần Siêm làm cái buông tay tư thế. Nói, đi rồi, đó là mấy trăm năm lão yêu tinh. Chúng ta nơi nào chảo được mấy trăm năm, Từ Nhập Vọng trước mắt không thể tưởng tượng, chạy nhanh nhìn về phía Thẩm Nhất Cùng, ngươi không sao chứ, Thẩm Nhất Cùng, hắn không đối với ngươi làm cái gì đi, Thẩm Nhất Cùng lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì, kia làm sao bây giờ, Từ Nhập Vọng nói, bằng không ta đi hỏi một chút sư phụ ta, xem hắn có thể hay không giúp được cái gì, không cần, Thẩm Nhất Cung nở nụ cười. Kỳ thật ta cảm thấy hắn còn khá tốt, cũng không có cưỡng bách ta, còn nói muốn tích góp của hồi môn cưới ta đâu, từ nhập vọng còn tưởng nói cái gì nữa. Lại thấy Thẩm Nhất Cung biểu tình kiên định, tựa hồ đã hạ quyết tâm ni, hắn mơ hồ gian minh bạch cái gì. Trong lòng khe khẽ thở dài, nói, nếu là có chuyện gì ta có thể giúp đỡ vội, ngươi nhất định phải nói cho ta, Thẩm Nhất Cung gật đầu. Từ Đông Bắc rời đi sau, Thẩm Nhất Cung lại một mình một người đi địa phương khác. Ở đất khách, ngẫu nhiên Tổng hội phá lệ tưởng niệm quê nhà, nhưng tốt xấu Thẩm Nhất Cung cũng không cô độc, bởi vì vô luận hắn đi nơi nào, bên người đều làm bạn một cái gọi là con trồn người. Hắn sẽ ở nào đó đêm khuya cấp chính mình một cái hôn. Hắn sẽ ở ngày mưa đưa tới một phen dù. Hắn sẽ giúp hắn ngăn trở thình lình xảy ra hiểm ác. Làm hắn lần lượt tìm được đường sống trong chỗ chết. Thẩm Nhất Cung rốt cuộc minh bạch. Có người làm bạn là cỡ nào hạnh phúc sự. Rét lạnh buổi tối. Hắn hòa ở khách sạn. Ăn bữa ăn khuya. Trừ yên. Trong phòng ánh đèn là màu cam. Chiếu vào nhân thân thượng nhu nhu ấm áp, hắn nghe thấy được con chồn tiếng bước chân, vì thế liền quay đầu, con chồn xuất hiện ở Thẩm Nhất Cung phía sau, trong tay cầm một cái xinh đẹp gỗ đỏ hộp, hắn đem gỗ đỏ hộp buông, mỉm cười nói đây là đưa cho Thẩm Nhất Cung tân niên lễ vật. Thẩm Nhất Cung lấy quá hộp, thật cẩn thận mở ra, ở bên trong thấy được một viên nho nhỏ màu đỏ ngọc bội. Ngọc bội hình dạng là một con rất sống động tiểu hoàng chuột lang. Hắn nhìn đến cái này, lập tức nhớ tới Chu Gia Ngư đưa cho Lâm Trục Thủy cái kia cá hình ngọc bội. Trên mặt ý cười phai nhạt xuống dưới. Như thế nào, không thích sao, con chồn ngồi ở Thẩm Nhất Cung bên người. Nhẹ giọng hỏi, hắn thay cho kia thanh chói mắt hỉ phục, mặc vào hiện đại người thường phục, nhưng vô luận xuyên cái gì. Hắn trên người kia sợi cổ ý nhị nói đều thập phần thấy được. Không có, Thẩm Nhất Cung nói. Chỉ là nhớ tới một cái trước kia bằng hữu. Bằng hữu, con chồn hỏi, ân, Thẩm Nhất Cung nói. Hắn cũng đưa cho người yêu như vậy một cái ngọc bội. Chỉ là sau lại, người khác không có, con chồn lâm vào trầm mặc. Hắn duỗi tay nhẹ nhàng đem Thẩm Nhất Cung kéo vào chính mình trong lòng ngực. Hắn nhiệt độ cơ thể so thường nhân muốn cao một ít. Rét lạnh thời tiết, bị như vậy ôm chặt là kiện thực thoải mái sự. Thẩm Nhất Cung điều chỉnh một chút chính mình tư thế. Chậm rãi đem Chu Gia Ngư cùng Lâm Trục Thủy sự tình nói cho con chồn. Về Chu Gia Ngư xuất hiện, ở chung cùng biến mất. Hắn nói, thanh âm liền thấp xuống. Con chồn cho rằng Thẩm Nhất Cung ở khóc. Cúi đầu nhìn lại phát hiện hắn hắc tử ngủ rồi. Ước chừng là quá mệt mỏi đi, con chồn ánh mắt nhu hòa rất nhiều, hắn ôm Thẩm Nhất Cung, cảm thụ được hắn vững vàng hô hấp, chính mình cũng chậm rãi đem đôi mắt nhắm lại. Một giấc này, Thẩm Nhất Cung ngủ thực trầm ân ni lúc sau một đoạn thời gian. Thẩm Nhất Cung vẫn luôn không có nghe được bất luận cái gì về Lâm Trục Thủy tin tức. Bất quá có đôi khi, không có tin tức ngược lại là một loại tin tức tốt. Này ít nhất chứng minh Lâm Trục Thủy không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thẩm Nhất Cung cũng thói quen con chồn tồn tại, thậm chí ở sâu trong nội tâm, bắt đầu chờ mong cùng con chồn chi gian quan hệ càng tiến thêm một bước. Chính là con chồn lại không hề động tĩnh, nhiều nhất bất quá là thân Thẩm Nhất Cung, thậm chí đại đa số thời gian, Thẩm Nhất Cung cũng không biết người khác ở đâu. Con chồn, ngươi không phải thích ta sao? Thẩm Nhất Cung hỏi hắn, chúng ta đây yêu đương được không? Con chồn lắc đầu, Thẩm Nhất Cung thấy hắn lắc đầu. Kinh ngạc, ngươi vì cái gì lắc đầu? Con chồn nói, chỉ có gả cưới, không có yêu đương, Thẩm Nhất Cung. Ngoặc kép, hắn trầm mặc một lát, vẫn là hỏi ra chính mình vẫn luôn muốn hỏi cái kia vấn đề. Cái kia, ngươi để ý nói một chút. Ngươi rốt cuộc, nhiều ít tuổi sao? Con chồn nói, 73, Thẩm Nhất Cung nói. Ngươi xác định, con chồn điểm nghiêm túc gật đầu. Thẩm Nhất Cung nói, vậy ngươi ngủ tiến quan tài phía trước, là cái gì triều đại? Con chồn rất bình tĩnh nói, Ta không nhớ rõ, Thẩm Nhất Cùng mặt lộ vẻ nghi ngờ chi sắc. Cùng con trồn ở bên nhau lâu rồi. Hắn phát hiện con trồn một ít động tác nhỏ. Tỉ như hắn nói dối thời điểm tóc sẽ nhẹ nhàng đong đưa. Chợt vừa thấy như là bị gió thổi. Nhưng trên thực tế ở không có phong thời điểm cũng sẽ động. Thật sự, Thẩm Nhất Cùng duỗi tay cầm con trồn màu đen sợi tóc. Ngươi không gạt ta, con trồn nói. Không có, hắn nói xong lời này. Thẩm Nhất Cùng liền cảm thấy kia sợi tóc ở chính mình trong lòng bàn tay nhẹ nhàng gãi ngứa. Khiến cho hắn nhịn không được có điểm muốn cười. Vô luận ngươi nhiều ít tuổi ta đều thích ngươi, con trồn nhíu mày. Liền ở Thẩm Nhất Cùng cho rằng hắn sẽ không nói thời điểm. Hắn thấp giọng nói câu, có thể đương ngươi tổ tông ngươi cũng thích ta. Thẩm Nhất Cùng, ngoặc kép, xem ra Trần Siêm phía trước thật là đoán đúng rồi. Con trồn tuổi tác tuyệt đối không ngừng 73 đơn giản như vậy. Khả năng phía trước còn phải thêm cái tam hoặc là 4 hoặc là 5. Tính, không nói liền không nói đi, Thẩm Nhất Cùng từ bỏ truy cứu. Dù sao ta hiện tại cũng rất thích ngươi, con trồn ước chừng là bởi vì niên đại xa xăm duyên cớ. Cá tính có thể nói là phi thường bảo thủ, liền hôn trước sờ sờ ôm một cái đều phải thập phần khắc chế. Càng đừng nói càng tiến thêm một bước, mà Thẩm Nhất Cùng còn lại là cái cùng 5 ngón tay cô nương ở bên nhau hơn 20 năm xử nam. Lúc này rốt cuộc cảm thấy chính mình luyến ái. Tự nhiên là tưởng cùng người yêu làm chút ái làm sự. Chính là con trồn lại chết sống không chịu. Hai người đang ở bởi vì chuyện này giằng co. Thẩm Nhất Cùng phải tới rồi tin tức. Kia tin tức nói, Chu Gia Ngư đã trở lại. Biết chuyện này Thẩm Nhất Cùng vội vội vàng vàng chạy về ra. Rốt cuộc từ Lâm Giác nơi đó đã biết hết thảy. Đã biết trong khoảng thời gian này, Lâm Trục Thủy rốt cuộc ở vì cái gì sở làm nỗ lực. Chu Gia Ngư đã trở lại. Thẩm Nhất Cùng cao hứng cả người phát run. Hắn về tới trong nhà. Thấy một cái ngồi ở trên xe lăn thanh niên. Khuôn mặt là xa lạ. Nhưng là ánh mắt kia cùng khí chất. Lại làm người cảm thấy như thế quen thuộc. Thẩm Nhất Cùng tiến lên liền cho hắn một cái hùng ôm ni chỉ là thanh niên lại ngây thơ mờ mịt. Một bộ không quen biết hắn bộ dáng. Thẩm Nhất Cùng lại cao hứng lại sinh khí. Cuối cùng còn mang theo điểm bất đắc dĩ. Trong lòng nghĩ trở về liền hảo. Trở về liền hảo, vô luận có nhớ hay không? Chỉ cần ngươi còn ở. Chu Gia Ngư đột nhiên trở về. Cấp trong phòng lại lần nữa rót vào sức sống. Chỉ là Thẩm Nhất Cùng lại có điểm sầu. Bắt đầu tự hỏi rốt cuộc muốn cùng người trong nhà nói như thế nào hắn cùng trồn sự. Bất quá không đợi đến hắn tìm được lý do thoái thác. Con trồn xính lễ liền lại tới nữa. Người trong nhà nhìn đến mấy thứ này, đều thập phần kinh ngạc, rơi vào đường cùng, Thẩm Nhất Cùng đành phải đem hắn cùng con trồn sự tình nói ra. Đương nhiên hắn tỉnh đi một ít nội dung, chỉ là nói hắn cùng con trồn quen biết với mộ địa. Sau lại vẫn luôn dây dưa không rõ, nhưng hắn không dám nói chính mình tưởng cùng con trồn quan hệ càng tiến thêm một bước chịu khổ cự. Tuyệt chuyện này, hắn tổng cảm thấy này có điểm mất mặt, nha, đây là hắc tử đào hoa đâu, Lâm Giác khai Thẩm Nhất Cùng vui đùa. Thật sự không tính toán sớm một chút tiếp thu, Thẩm Nhất Cùng ra mặt dày nói hắn không phải như vậy tùy tiện mua người. Nhưng mà chân tướng chỉ có chính hắn mới rõ ràng, tuy rằng thoạt nhìn như là con trồn ở theo đuổi hắn. Nhưng rốt cuộc là chuyện như thế nào, ai, tính tính. Không cần cùng cổ nhân so đo, hai người liền như vậy mà Thẩm Nhất Cùng bắt đầu tuyệt vọng thời điểm, con trồn lại mang theo bà mối đột nhiên xuất hiện ở nhà bọn họ. Cùng bà mối cùng nhau tới, còn có một đống lớn xính lễ, lúc ấy Thẩm Nhất Cùng còn không ở nhà, chờ đến hắn trở về thời điểm, phát hiện chính mình cư nhiên đã bị Lâm Trục Thủy gả đi ra ngoài. Gả liền gả cho đi, Lâm Trục Thủy nói. Đỡ phải mỗi ngày đãi ở nhà Thẩm Nhất Cùng biểu tình u oán. Nơi nào sẽ không biết Lâm Trục Thủy ghét bỏ chính mình là bóng đèn. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ gả? Chu Gia Ngư nhìn Thẩm Nhất Cùng biểu tình có điểm lo lắng. Ngươi không gả cũng đúng à? Cùng Trục Thủy nói. Không phải, Thẩm Nhất Cùng nói. ta chính là suy nghĩ một sự kiện, chuyện gì? Chu Gia Ngư hỏi, Thẩm Nhất Cung có điểm ngượng ngùng, nhưng vẫn là nói ra, chính là, gả qua đi lúc sau, ta kỹ thuật không hảo hắn sẽ ghét bỏ ta sao? Nhà ở chợt một mảnh an tĩnh, Thẩm Nhất Cung thấy được mọi người trên mặt lộ ra thương hại chi sắc. Hắn bỗng nhiên phát hiện cái gì? Từ từ, ta chẳng lẽ làm không thành mặt trên cái kia? Chu Gia Ngư nói, ngươi đến lúc đó có thể cùng hắn thương lượng một chút. Hắn gặp qua con chồn một lần, con chồn tuy rằng lớn lên xinh đẹp, nhưng là thân cao khí thế không có một chỗ không ở Thẩm Nhất Cung phía trên. Nói thật, đối mặt người như vậy, cũng liền Thẩm Nhất Cung cái này thô thần kinh có thể tưởng chút có không? Thẩm Nhất Cung nháy mắt luống cuống, bắt đầu gào khan, không đúng a, này cung ta tưởng không đúng a. Hắn tưởng chính là chính mình đem con chồn đậu sắc mặt ửng đỏ. Lúc này đột nhiên ý thức được cái này tình huống khả năng phát sinh đối tượng là chính mình. Như thế nào liền như vậy dọa người đâu? Cho nên hắn chờ mong nhiều năm như vậy rốt cuộc là vì gì a? Đừng lo lắng, Chu Gia Ngư vỗ vỗ hắn bả vai. Hắn dám động ngươi, ngươi liền gào, gào đến hắn không hạ thủ được. Thẩm Nhất Cung ngốc ngốc nhìn Chu Gia Ngư. Một câu cũng nói không ra lời. Sao lại Thẩm Nhất Cung cùng con chồn rốt cuộc thế nào? Tất cả mọi người đều không rõ ràng lắm, chỉ biết bọn họ hôn lễ sau khi chấm dứt hai ngày. Thẩm Nhất Cung đều nhìn không tới bóng dáng, mà con chồn thần thanh khí sảng, tươi cười sán nếu xuân hoa, cho nên ngươi cuối cùng ở mặt trên sao? Thật lâu lúc sau Chu Gia Ngư hỏi như vậy Thẩm Nhất Cung. Thẩm Nhất Cung lúc ấy chịu yên, phun ra một ngụm xương khói ra tới sau, tang thương nói, ở Chu Gia Ngư nói, kia cũng không tệ lắm. Thẩm Nhất Cung không hé răng, trong lòng lại âm thầm rơi lệ, mặt trên là ở mặt trên, chính là con mẹ nó ai có thể nghĩ đến còn có một loại tư thế cơ thể kiêu kỵ thừa đâu. Tác giả có lời muốn nói, quyển sách này kết thúc lạp, cảm ơn đại gia mấy tháng tới nay làm bạn. Hôm nay cũng vừa lúc là ta sinh nhật đâu. Thật là cái ngày lành ha ha ha. Trước tiên chúc phúc đại gia quốc khánh cùng Trung Thu vui sướng. Xem ngôn tình các bảo bối chúng ta hạ quyển sách thấy. Không xem ngôn tình liền hạ hạ quyển sách thấy lạp. Thực ái các ngươi, cảm ơn các ngươi duy trì. Từng cái dùng sức nắm meo meo. Hết chương.